Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 76, cuối cùng một đêm, chương 76, chương chuyện thế nhìn thấy trên giường trống rỗng khi không khỏi thở phào nhẹ nhõm, này quỷ nhưng tính đi rồi, Triệu Phúc Sinh nhìn không có một bóng người giường đệm. Như suy tư gì, chúng ta có phải hay không thật sự gặp được Võ Đại Kính? Thả cùng hắn đồng hành còn khó mà nói đâu. Trương chuyện thế không dám đi nghĩ lại nàng trong lời nói chi ý. Nghe vậy liền hỏi, đại nhân, chúng ta đây hiện tại, về trước Võ Lập Hữu gia. Việc đã đến nước này, ta trong lòng đại khái cũng hiểu rõ, tuy nói liên tiếp mất trí nhớ. Nhưng Triệu Phúc Sinh liền đoán mang mông, cũng nắm giữ nhất định manh mối. Nàng cười nói, chúng ta đói bụng một ngày, giống ngươi nói, tổng muốn ăn đốn cơm no lại nói, ăn xong hào hào ngủ một giấc, ngày mai triệu tập người trong thôn, vấn đề hẳn là có thể giải quyết. Trương chuyện thế nghe nàng như vậy vừa nói, trong lòng không khỏi đại hỉ, đại nhân có mặt mày, có một chút, nàng gật gật đầu, Trương chuyện thế thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngài nghĩ đến biện pháp đuổi đi kia lệ quỷ, kia đảo không phải, Triệu Phúc Sinh cười tủm tỉm nói, ta trước mắt xác thật có chút manh mối, nhưng có thể hay không đuổi đi lệ quỷ ta nhưng không có nắm chắc, kia ngài, Trương chuyện thế. Không rõ nội tình, Triệu Phúc Sinh liền nói, ta ý tứ là, chúng ta thời gian không nhiều lắm, nếu ngày mai không thể giải quyết quỷ án, khả năng chúng ta liền phải bị quỷ giải quyết, cầu đầu thôn xuất hiện quỷ vụ. Thả này cọc án tử lệ quỷ pháp tắc cực hung, Triệu Phúc Sinh không ngừng quên đi cùng quỷ tương quan. Manh mối, thậm chí nàng khả năng chịu quá lệ quỷ thương tổn cũng hoàn toàn không nhớ rõ, loại tình huống này. Nguy hiểm đến cực điểm, không thể lại kéo dài đi xuống. Trương chuyện thế lúc này nhưng không có biện pháp lý giải nàng lãnh hài hước, hắn vẻ mặt kinh hãi. Đang muốn nói chuyện, Triệu Phúc Sinh liền thúc giục. Hảo, đi nhanh đi, trời đã tối rồi, sớm chút trở về ăn rửa mặt đánh răng, nói xong. Nàng xoay người liền đi, nàng vừa đi sau, liền lưu Trương chuyện thế một người độc lập chỗ cũ, tuy nói điểm cây đuốc. Nhưng này trong phòng từng là mất tích Võ Lập nhân cư trú chỗ. Thả Võ Đại Kính phía trước không nói hai lời vào này gian nhà ở. Nằm thượng Võ Lập nhân giường, kia một màn vô luận thấy thế nào đều quỷ dị phi phàm, Trương chuyện thế ngốc lập trong chốc lát. Liền bị vô hình sợ hãi cảm vây quanh, hắn đánh cái rùng mình. Nơi nào còn dám nhiều ngốc, lớn tiếng kêu, đại nhân từ từ ta. Hai người ra tới là lúc trong thôn những người khác còn ở sôi nổi cầm đồ vật thả lại chỗ cũ, bọn họ không biết trong thôn náo loạn quỷ, cũng không biết xảy ra chuyện Võ Đại Kính trước đây trở về này gian phòng, bởi vậy cũng không sợ hãi. Nhìn thấy Trương chuyện thế chạy như điên ra tới khi còn có người nhiệt tình tiến lên cùng hắn chào hỏi, Trương chuyện thế căn bản không thèm nhìn này đó người trong thôn, ba bước cũng làm hai bước đuổi theo Triệu Phúc Sinh, hai người từ Võ Lập nhân gia ra tới. Đi rồi nửa khắc chung, liền trở lại Võ Lập Hữu gia sân, rất xa còn không có vào cửa. Hai người liền nghe được trong viện truyền đến tiếng cười nói. Thanh âm rất lớn, nhưng tại đây có chút vắng lặng ban đêm nghe tới, lại nhiều vài phần nhân khí. Lệnh đêm nay bị kinh hách Trương chuyện thế cảm thấy căng chặt thần kinh đều thư hoãn rất nhiều, hô, hắn không giấu vết trường thở phào một hơi. Tiếp theo nghe thấy được trong không khí đồ ăn hương khí, chính như Triệu Phúc Sinh lời nói. Hai người tới cũng tới rồi, hắn tên ở hồn mệnh sách thượng, chạy là không chạy thoát được đâu, cùng với lo lắng hãi hùng, không bằng trước hưởng thụ mỹ thực. Hảo hảo nghỉ tạm một đêm, có việc ngày mai lại nói, cửa phòng đại sường. Triệu Phúc Sinh đi ở phía trước, nàng ngẩng vào nhà khoảnh khắc, không biết nhìn thấy gì. Bước chân một đốn, Trương chuyện thế hôm nay nhưng mệt, ban ngày khi hắn không tình nguyện thượng đi. Trước cầu đầu thôn xe ngựa, dọc theo đường đi lo lắng hãi hùng. Tới rồi cầu đầu thôn sau, lại là đi cùng Triệu Phúc Sinh đi võ lập nhân ra tra án. Sau lại bồi nàng ra ngoài, thậm chí gặp được quỷ lúc này trong lòng lại mệt lại hoảng. Cả người mệt mỏi nóng nảy, hận không thể lập tức tìm một chỗ nằm xuống. Hắn thấy Triệu Phúc Sinh ở vào cửa là lúc liền lập trụ. Bước chân, không khỏi vội vã nói, đại nhân như thế nào không vào nhà đâu. Cơm nhưng nấu hảo, ta nhưng đã sớm đói bụng, Trương chuyện thế nói còn chưa dứt lời. Đại hắn thấy rõ trong viện tình hình cụ thể và tỉ mỉ khi. Cả người một chút đứng thẳng bất động chỗ cũ, chỉ thấy viện bá trong vòng. Võ Thiếu Xuân cùng Võ Lập Hữu mấy đứa con trai đang ở bận rộn làm việc. Mấy người vây quanh lửa trại, mặt trên giá một ngụm nồi to, trong nồi hầm nấu canh gà. Lúc này tuyết trắng nước canh, ụp ụp, mạo phao. Đầy đủ dầu trơn hương khí theo hơi phao cuồn cuộn, đôi đầy toàn bộ sân, đống lửa trước. Võ Lập Hữu chính thêm củi. Một cái ăn mặc dài rộng màu lam áo quần ngắn áo trên lão nhân chính xoa chân ngồi ở hắn bên cạnh. Người, 8 tháng thời tiết, hắn lại như là có chút lãnh. Chính giơ đôi tay hướng đống lửa thượng nướng, người này gò má gầy ốm. Eo hệ tịnh lam khăn tay, không phải lúc trước ở võ lập nhân trên giường ly kỳ mất tích võ đại kính lại là ai đâu. Ngoặc kép. Trương chuyện thế một ngụm thật vất vả lơi lỏng xuống dưới khí tức khắc lại ngạnh ở ngực gian, hắn. Đột nhiên cảm thấy hô hấp dồn dập, cả người đều không tốt, ta liền biết. Không nên gia nhập trấn ma tư, hắn cùng người giấy trương có thân thích quan hệ. Trong tiệm cũng nuôi dưỡng thi nô, lá gan xa so người bình thường đại, nhưng lúc này tái kiến võ đại kính khi... Như cũ sợ tới mức lá gan muốn nứt ra, thậm chí biết vậy chẳng làm, cảm thấy không nên trêu chọc Triệu Phúc Sinh như vậy một cái ác ma, ta, Trương chuyện thế chính, ta, cái không ngừng. Trong viện nói chuyện Võ Lập Hữu lại phát hiện trở về hai người, hắn ánh mắt sáng lên, vội vàng đứng lên tới, hô, hai vị đại nhân đã trở lại, hắn nhiệt tình nói. Hôm nay thật trùng hợp, ngài nhị vị mới vừa đi không lâu, cha ta liền vừa lúc đã trở lại. Nguyên lai hắn nói cùng các ngươi nhị vị nửa đường đường ai nấy đi. Là vì đi tế bái ta đại thông thúc, đống lửa bên võ đại kính cũng đi theo đứng dậy. Hàm hậu nhìn Triệu Phúc Sinh hai người cười, lúc này võ đại kính đảo qua lúc trước cùng Triệu Phúc. Sinh, Trương chuyện thế đồng hành khi quỷ dị. Hắn phảng phất đã quên đi một lát chung trước ký ức. Biến thành một cái đối mặt trấn ma tư lệnh tư khi. Hơi có chút bó tay bó chân ở nông thôn lão nông. Này, loại này đáng sợ trường hợp đối Trương chuyện. Thế tới nói không khác tu la chàng. Hắn mất đi sở hữu phản ứng năng lực. Chỉ là sắc mặt xanh mét quay đầu nhìn chằm chằm Triệu Phúc Sinh xem. Triệu Phúc Sinh lúc đầu nhìn. Thấy võ đại kính khi cũng chịu đủ đánh sâu vào, nhưng nàng tốt xấu từng làm qua một cọc quỷ án. Lại từng ở xin cơm ngõ nhỏ khi cùng xin cơm quỷ gần người vật lộn. Hơn nữa nàng ngự sử lệ quỷ, bản thân chính là ở vào tử vong ven nhân vật. Bởi vậy đối với trước mặt quỷ dị sự kiện thực mau liền tiếp nhận rồi, nàng định rồi định. Tiếp theo bình tĩnh vào trong viện, võ đại thông. Võ lập nhân phụ thân sao? Đúng vậy, võ đại kính liên tục gật đầu, theo hắn cung kính cúi đầu khom lưng. Lúc này võ đại kính cùng Triệu Phúc Sinh trong trí nhớ thôn lão hình tượng dần dần dung hợp. Xa xo lúc trước gõ cửa, võ đại kính có vẻ muốn chân thật rất nhiều, nhưng như vậy cũng không có. Lệnh Triệu Phúc Sinh thả lòng cảnh giác. Nàng ý thức được lệ quỷ lực lượng ở tiến giai nó quấy nhiễu. Nhận chi năng lực càng cường, có lẽ là có quỷ vụ ảnh hưởng, cũng có khả năng là mọi người chịu lệ quỷ áp chế. Tự chủ ý thức ở hàng nhược, đã chịu lệ quỷ đùa nghịch, này đối với nàng tới nói cũng không phải cái gì tin tức tốt. Ta nói ngươi buổi chiều như thế nào đột nhiên nói có việc phải rời khỏi, nguyên lai là đi tế bái cố nhân, như thế nào êm đẹp, đột nhiên nhớ tới tế bái hắn. Nàng cố ý mở miệng nói, theo thốt ra lời này xuất khẩu. Một đoạn xa lạ ký ức lại lần nữa trống rỗng bị cấy vào nàng ý thức bên trong, Triệu Phúc Sinh trong. Đầu ngay sau đó hiện ra buổi chiều thời gian, Võ Đại Kính đột nhiên mặt hiện ngượng nghịu, nói lâm thời nhớ tới có việc muốn làm, muốn xuống xe cùng nàng đường ai nấy đi tình cảnh, lúc ấy hỏi hắn chuyện gì hắn không nói. Xong việc chỉ cấp Trương chuyện thế chỉ lộ, liền xuống xe vội vàng rời đi. Một đoạn này ký ức xa so lúc trước ở Võ Lập nhà giàu khi càng thêm cụ thể, càng thêm kỹ càng tỉ mỉ, lại cũng càng lệnh Triệu Phúc Sinh sờn tóc gáy, nàng thậm chí không dám đi nghĩ lại trong đầu ký ức này đoạn giả dối ký ức quá mức chân thật. Cụ thể, lúc ấy Võ Đại Kính nói chuyện ngữ khí thần thái đều rõ ràng trước mắt, nếu không phải Triệu Phúc Sinh ý chí kiên định, thả này đoạn ký ức xuất hiện đến quá mức đột ngột, căn bản sẽ không làm người hoài nghi nó là giả. Võ gia mọi người không biết nàng trong lòng suy nghĩ, nghe nàng đặt câu hỏi, liền đều nhiệt tình liên tiếp mở miệng. Ta kia đại thông thúc mệnh khổ, Võ Lập Hữu dẫn đầu mở miệng. Hắn qua đời đến sớm, kia sẽ Võ Lập nhân tuổi còn nhỏ, tang sự vẫn luôn làm được không quá long trọng. Võ Đại Kính cũng gật đầu. Thẳng đến tháng trước sơ, Võ Lập Nhân mới thỉnh người làm đạo tràng, một lần nữa thế hắn chọn âm phủ. Nói xong, hắn khụ hai tiếng, ta trước đây thân thể không lớn nhanh nhẹn, có lẽ là tuổi lớn, đột nhiên lưu nổi lên máu mũi. Võ Lập Nhân thế hắn cha làm 71 âm thọ khi, ta liền không đi tham gia. Hắn tiếng nói vừa dứt, xoang mũi bên trong đột nhiên lưu trào ra hai cổ máu đen, một chút đem hắn trên môi chòm râu tẩm ướt, chảy vào bờ môi của hắn chung. Võ Đại Kính nhếch miệng cười, môi răng thượng một mảnh huyết hồng. Trương chuyện thế hô hấp dồn dập, gắt gao cắn đầu lưỡi mới không có phát ra kêu thảm thiết. Võ Đại Kính mạn không để bụng duỗi tay một mạt, thuận tay liền sát đến chính mình ống quần thượng. Ngài xem, lại đổ máu. Triệu Phúc Sinh không bị hắn này đáng sợ bộ dáng trấn trụ, nàng ánh mắt dừng lại ở Võ Đại Kính trên đùi, thôn lão xuyên một cái màu xám nhạt quần. Hắn thuận tay sát huyết động tác khiến cho quần thượng để lại sâu cạn không đồng nhất bốn điều. Hướng lên trên tà phi huyết giang, ba đạo lược thâm. Một đạo hơi thiển, là ngón út tiêm dính huyết sau thuận tay đáp tới rồi, nhất quan trọng là này vài đạo vết máu, cùng trên xe ngựa lúc trước nàng tìm được rồi sau đó lại biến mất vết máu là giống nhau như đúc. Lúc này Triệu Phúc Sinh cơ bản có thể kết luận chính mình cùng Võ Đại Kính đồng hành ký ức là thật. Trên xe ngựa ấn ký cũng là lão nhân này lưu lại, trung gian không biết đã xảy ra chuyện gì, khiến cho hai bên chia lìa, kết hợp lúc này quỷ dị sự kiện xem. Một cái không thể tưởng tượng ý niệm xuất hiện ở Triệu Phúc Sinh trong óc bên trong. Võ Đại Kính chỉ sợ là gặp lệ quỷ pháp tắc nguyền rủa mà chết. Lúc này nói không chừng là hắn ở sinh khi mộ nhất thời khắc ký ức lặp lại, Triệu Phúc Sinh trà sát cánh tay, mà sụp quỷ khiến xoa xoa cái mũi. Nàng trước đây ở trên xe ngựa khi cũng ngửi được chính mình xoang mũi, trong cổ họng có huyết tinh khí. Nàng có thể hay không mỗ nhất thời khắc cũng giống Võ Đại Kính giống nhau máu chảy không ngừng đâu. Nàng đang nghĩ ngợi tới sự, Võ Lập Hữu liền nói, đại nhân bên trong ngồi, có chuyện ngồi nói, ngài có phải hay không đói bụng, ta làm người cấp ngươi tẩy cái chén, thịnh chén canh uống. Triệu Phúc Sinh áp xuống trong lòng tạp niệm, gật gật đầu. Võ Lập Hữu vội vàng tiếp đón người ra cái bàn. Mấy người phụ nhân bận rộn đem chuẩn bị tốt đồ ăn thượng bàn, mọi người nhất nhất ngồi định rồi. Trương Truyện Thế đứng ở Triệu Phúc Sinh phía sau, cảnh giác nhìn chằm chằm Bồi Ngồi Võ Đại Kính xem, các ngươi nói này Võ Đại Thông là bao lâu qua? Đời, Võ Đại Kính liền bồi cười nói, hắn mệnh khổ, Đại Hán 215 năm 7 nguyệt liền qua đời. Lúc ấy con của hắn Võ Lập Nhân còn nhỏ, không có biện pháp thu xếp tang sự, vẫn là người trong thôn giúp đỡ đặt mua hạ táng, Võ Lập Hữu cũng gật đầu. Sau lại Võ Lập Nhân có tiền đồ, thừa dịp hắn cha 71 âm thọ sinh nhật, liền bổ làm năm đó tang sự, còn mở tiệc chiêu đãi trong thôn người, thỉnh đi âm bà cốt, làm được náo nhiệt cực kỳ. Đáng tiếc sau đó không lâu, Lập người thúc liền có chuyện, ta hoài nghi là động mồ mả tổ tiên duyên cớ, ở một bên Bồi Ngồi bị thường một khối thịt gà gặm võ. Thiếu Xuân cũng tiếp câu miệng, Triệu Phúc Sinh gật gật đầu, nàng chuyện vừa truyền. Đúng rồi, ta xem cẩu đầu thôn cũng không phải rất lớn, trong thôn tổng cộng có bao nhiêu người đâu? Võ Đại Kính vốn tưởng rằng nàng muốn nói Võ Đại Thông, nào biết nàng đột nhiên lại hỏi cẩu đầu thôn dân cư. Võ Lập Hữu cùng Võ Thiếu Xuân nhìn lẫn nhau, liếc mắt một cái, Võ Lập Hữu thử thăm dò hỏi, đại nhân hỏi cái này lời nói làm cái gì? Khẳng định là cùng án tử tương quan, ngươi chỉ lo trả lời chính là, nào có như vậy nhiều vấn đề. Trương Truyện Thế hóa sợ hãi vì phẫn nộ, lớn tiếng quát mắng Võ Lập Hữu, là ngươi làm việc vẫn là chúng ta làm việc tra án? Võ Lập Hữu bị hắn mắng đến liên tục nhận sai, Võ Đại Kính liền nói, chúng ta thôn cộng 21 hộ nhân gia, hiện giờ tổng cộng có 126 khẩu người. Phần lớn đều họ Võ, lúc sau Triệu Phúc Sinh không có nói nữa. Mọi người liền từng người nói chút lời nói ấm tràng. Một bữa cơm xuống dưới, Triệu Phúc Sinh đối với cẩu đầu thôn tình huống cũng hiểu biết rất nhiều. Sau khi ăn xong, võ gia người chính thu tàn canh thừa đồ ăn. Triệu Phúc Sinh đột nhiên nói, ngày mai sáng sớm, đem người trong thôn đều kêu tới. Ta muốn lại đi Võ Lập Nhân trong nhà một chuyến. Nàng này tiếng nói vừa dứt, tất cả mọi người chuyển qua đầu tới, Võ Lập Hữu hỏi. Toàn thôn người đều kêu tới, nhưng có vấn đề sao? Không có, nói chuyện chính là Võ Đại Kính. Hắn cười nói, lúc này ngày mùa thời tiết, tất cả mọi người vừa lúc ở trong thôn. Đại nhân nếu có triệu, định có thể toàn bộ gọi tới, thầy hắn nói lời nói. Võ Lập Hữu cũng vội nói, một khi đã như vậy, Thiếu Xuân trở về liền vất vả một chuyến chạy cái chân. Cùng các hương thân lên tiếng kêu gọi, hào. Võ Thiếu Xuân đầy miệng du quang gật đầu, mọi người nhất nhất tan đi. Triệu Phúc Sinh đơn giản rửa mặt chải đầu sau chuẩn bị nghỉ tạm. Trương Truyện Thế nôn nóng bất an đi theo nàng bên cạnh người. Vây quanh nàng đảo quanh. Đại nhân, ngài như thế nào còn nuốt trôi? Ngủ được đâu? Như thế nào ăn không vô ngủ không được? Cẩu đầu thôn tuy nói hẻo lánh, nhưng thôn dân kính cẩn nghe theo nhiệt tình. So nàng trận đầu làm xin cơm ngõ nhỏ quỷ hoa khi điều kiện không biết hảo nhiều ít. Trương Truyện Thế một trương mặt già nhăn thành khổ qua dường như oán giận nói, chính là này trong thôn có quỷ a. Ngươi xem kia Võ Đại Kính. Hắn tưởng tượng đến Võ Đại Kính như vậy một cái không biết là người hay quỷ tồn tại, liền trong lòng phạm sợ. Triệu Phúc Sinh còn cùng hắn ngồi cùng bàn ăn cơm, cùng ở với dưới một mái hiên, nếu không biết nội tình còn chưa tính, đã biết như thế nào còn ngủ được. Hắn mặt ủ mày ê, lại hỏi, ngày ngày mai có vài phần nắm chắc? Nói xong, hắn ánh mắt lóe hai hạ, thấp thỏm bất an nhìn phía Triệu Phúc Sinh phía sau. Hắn nhớ tới Triệu Phúc Sinh ngự quỷ người thân phận, suy đoán nàng ngày mai có phải hay không muốn lợi dụng lệ quỷ lực lượng đại triển thần uy, đem cẩu đầu thôn quỷ xua đuổi đi. Triệu Phúc Sinh thấy hắn đứng ngồi không yên, liền an ủi hắn nói, ngươi an tâm nghỉ ngơi, dưỡng hảo tinh thần, nếu là sự tình thuận lợi, ngày mai trở về còn muốn đuổi một ngày đường. Nàng không có trả lời Trương chuyện thế vấn đề, nhưng nàng trong lời nói ý tứ lại một chút liền xử Trương chuyện thế thấp thỏm bất an tâm hoàn toàn trở xuống chỗ cũ. Hắn cùng Triệu Phúc Sinh ở chung thời gian không dài, đối nàng tính cách cũng không tính thập phần hiểu biết, cũng không biết vì sao cố tình đối nàng lời nói lại là tín nhiệm cực kỳ. Nàng nếu nói ngày mai nếu là sự tình thuận lợi muốn mang chính mình về nhà, liền hẳn là sẽ không lấy chính mình đương binh sĩ đối đãi, đuổi hắn chịu chết. Trương chuyện thế hốc mắt một ướt, vội vàng đáp, đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Hắn đôi tay giao nắm, không ngừng chắp tay, nói xong tạ sau, còn nói thêm, ta tối nay liền ngủ ngoài cửa, thế ngài gác đêm, nếu là quỷ tới, ta có thể đứng vững. Lão nhân này tham sống sợ chết, lại nhát gan gà tặc. Hắn nói những lời này chỉ là tỏ lòng trung thành, nhưng Triệu Phúc Sinh cũng hoàn toàn không vạch trần hắn, chỉ là mỉm cười gật đầu. Trương chuyện thế vội không ngừng lui đi ra ngoài, còn săn sóc kéo lên cửa phòng, cố ý ở ngoài cửa làm chút đại động tác phát ra âm thanh, ý bảo hắn liền ở bên ngoài. Đám người vừa đi, Triệu Phúc Sinh trên mặt ý cười vừa thu lại. Võ gia thôn quỷ chỉ sợ cũng không phải võ đại kính, vô cùng có khả năng lệ quỷ liền đi theo nàng bên cạnh người. Tùy tiện mà động. Tấu chương xong, hết chương.